Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, người phụ nữ này nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu trận chiến này, Bạch Khải thất bại rất hoàn toàn. Cái này nhanh chóng kết quả, là Bạch Khải đều không từng dự liệu đến kết quả. Cái này Đoan Mộc Phi cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy, chân chính có thể đạt tới thực lực gì, hoàn toàn chính là một cái ẩn số. Đây là một cái không biết kẻ địch. Giờ khắc này, Bạch Khải trong nội tâm càng là có một loại dự cảm, Tây Thiên Vương muốn là thật cùng người này không chết không thôi. Tây Thiên Vương bên này sợ là sẽ phải có tổn thất to lớn. Bạch Khải thua. Cái này Đoan Mộc Phi rốt cuộc là người nào? Bạch Khải nhưng mà ba sao thần cấp cao thủ à? Không biết Đoan Mộc Phi sẽ giết hay không Bạch Khải? Ngoặc kép, hôm nay Bạch Khải mạng, không thể nghi ngờ là ở Đoan Mộc Phi trên tay. Nếu là Đoan Mộc Phi nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho Bạch Khải đổ máu tại chỗ. Ở nơi này trung bộ khu vực, đã rất lâu không có phát sinh qua chuyện như vậy. Chết vẫn là một người ở trong mắt ngoại nhân thần cao cao tại thượng cấp cao thủ. Đoan Mộc đại sư, ta thua. Bạch Khải nhìn Dịch Tiểu Phi, thời khắc này trong giọng nói không chỉ là sợ hãi, còn có chút kính ý. Trên tay người này có Cửu Long Châm, thân phận sợ là chân chính không đơn giản. Bạch lão tiên sinh, đi theo ta như thế nào? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, ngược lại có ý mời chào. Một người thần cấp cao thủ có thể là Dịch Tiểu Phi cung cấp to lớn trợ giúp. Người như vậy, giết há chẳng phải là đáng tiếc. Huống chi Dịch Tiểu Phi có chắc chắn đi khống chế được Bạch Khải. Cái gì? Đoan Mộc Phi đây là đang làm gì? Đào Tây Thiên Vương góc tường sao? Trực tiếp ngay trước mặt của nhiều người như vậy, muốn đem Bạch Khải thủ hạ. Bây giờ nghĩ lại Đoan Mộc đại sư lá gan còn muốn so trong tưởng tượng đại, hơn nữa có khí phách. Bạch Khải nhưng mà người Tây Thiên Vương giữ ở bên người, há chẳng phải là thành một quả lựu đạn định giờ? Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có lý do cự tuyệt sao? Mạng đều ở đây trước mắt cái này Đoan Mộc Phi trên tay. Bạch Khải nếu là cự tuyệt, lập tức là một cổ thi thể. Đi theo ta, nếu là Bạch lão tiên sinh có những thứ khác tâm tư, cũng đừng trách ta vô tình. Còn như Tây Thiên Vương, ta có thể cướp lấy. Phía sau một câu nói, Dịch Tiểu Phi không khỏi cất cao giọng nói. Tây Thiên Vương, có thể cướp lấy, đây là đối với Tây Thiên Vương coi rẻ. Giống nhau Bạch Khải cũng lấy là mình nghe lầm. Cái này Đoan Mộc Phi dã tâm lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, lại còn có lòng tin tới lấy thay mặt Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào. Muốn là thật có thực lực, bên này sợ là phải càng thêm hỗn loạn. Hai hổ tranh nhau, phải có một chết. Thời khắc này hắn nếu là đứng ở Đoan Mộc Phi bên người, cùng Tây Thiên Vương chính là địch. Thua, hắn hậu quả cũng là rất thảm trọng. Cái này, có ý tứ. Bản đã cho là coi trọng Đoan Mộc đại sư, bây giờ nhìn lại, Đoan Mộc đại sư so chúng ta dự đoán còn kinh khủng hơn trăm lần. Những thứ khác, Tam Đại Thiên Vương người đều ở đây chú ý chuyện bên này, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi nói, hoàn toàn chính là coi rẻ liền Tây Thiên Vương. Tin tức truyền về Tây Thiên Vương bên kia, Tây Thiên Vương làm sao biết bỏ qua? Dẫu sao bên này Bạch Khải sợ là phải trở thành Đoan Mộc Phi người. Tây Thiên Vương mặt mũi ở chỗ nào? Đã có người từ bên này nhanh chóng rời đi, phải đem tin tức mang về. Tây Thiên Vương gặp nạn, những thứ khác Tam Đại Thiên Vương là thái độ gì? Cái này Đoan Mộc Phi xuất hiện, trình độ nhất định phá vỡ bốn phương giữa một loại thăng bằng. Mà lúc này, Bạch Khải trên cổ có một ít vết máu, bị Bạch Khải lau đi. Bạch Khải nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười bất đắc dĩ. Sớm biết lần này ta không tới, Bạch Khải có chút hối hận. Hối hận đi tới nơi này bên. Cùng trước mắt cái này Đoan Mộc Phi giao thủ. Bây giờ đã lâm vào một loại tương đương nguy hiểm trong hoàn cảnh. Có thể vậy chờ hoàn cảnh. Bạch Khải không có cách nào. Nếu là không đồng ý. Chỉ có một con đường chết. Ai cũng không cứu được hắn. Bạch lão tiên sinh. Đi theo ta. Ngươi không lỗ lã. Cái này Bạch Khải. Ở rồng lưu manh quan sát trên. Cũng không phải là đại ác người. Nếu là giữ lại. Đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất lớn. Huống chi mình muốn biết bên này tứ đại thiên vương. Nhiều tin tức hơn. Cái này Bạch Khải thành tựu người Tây Thiên Vương. Nhất định sẽ biết rõ rất nhiều. Đem cột vào trên một cái thuyền. Cái này Bạch Khải cũng là người thông minh. Biết nên làm như thế nào chuyện. Tây Thiên Vương bản lãnh. Người có thể biết hiểu. Tứ Đại Thiên Vương giữa thăng bằng. Chính là bởi vì là Tứ Đại Thiên Vương thực lực cường đại. Bạch Khải thở dài một cái. Trong lòng vẫn là không có để. Bất quá dựa theo cái này Đoan Mộc Phi thực lực. Gia nhập một phương thiên vương. Hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mà hắn. Bởi vì là y đạo thánh sư. Nói thật. Năm xưa liền bị những thứ khác. Tam đại thiên vương người đào qua. Gia nhập bất kỳ một phương. Không có vấn đề. Chủ yếu vẫn là y đạo thánh sư. Nếu không hắn bây giờ là Tây Thiên Vương phản đồ. Những thứ khác. Tam Đại Thiên Vương cũng không quá dành tiếp nhận. Cho nên nói y đạo thánh sư. Coi như là một cái rất trọng yếu thân phận. Bên này không phải chỗ nói chuyện. Đổi chỗ khác. Ta có thể cùng Bạch Lão Tiên Sinh. Thật tốt nói một chút. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người hai mở. Mà Bạch Khải chính là lặng lẽ đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng. Còn như hắc báo các người. Bây giờ đã hoàn toàn không dám tưởng tượng Đoan Mộc Đại Sư sẽ làm ra chuyện gì. Liền thay thế Tây Thiên Vương lời nói cũng dám nói ra. Chẳng lẽ Đoan Mộc Đại Sư thật phải phá nơi này thăng bằng, ở nơi này trung bộ xưng vương sao? Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi trở lại trước nơi nghỉ ngơi. Giờ phút này Bạch Khải ở Dịch Tiểu Phi bên người trên ghế dài ngồi, chưa từng mở miệng. Hắn đang đợi Dịch Tiểu Phi hỏi, Bạch Lão Tiên Sinh là Tây Thiên Vương bên người người trọng yếu, lại là một người y đạo thánh sư. Vậy ta cũng muốn hỏi hỏi Bạch Lão Tiên Sinh, Tây Thiên Vương hôm nay là thực lực gì? Tám tinh thần cấp cao thủ, những thứ khác Tam Đại Thiên Vương, đồng dạng là tám tinh thần cấp cao thủ. Nói ra những lời này, lúc này Bạch Khải ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Muốn xem Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa. Dẫu sao đây chính là tám tinh thần cấp cao thủ. Đối phương cũng có như vậy thực lực sao? Tám tinh sao? Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Tỏ ra rất bình tĩnh. Lần nữa mở miệng nói. Gần đây Tây Thiên Vương bên người. Có phải hay không tới một nhóm xa lạ người? Không sai, quả thật tới một nhóm người. Những người đó lại tới nước Nhật. Bạch Khải rất là trực tiếp mở miệng nói ra. Dẫu sao chuyện này, dựa theo hắn thân phận, đương nhiên là biết được. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng. Trước mắt cái này Đoan Mộc Phi cũng biết. Nếu không cũng sẽ không như vậy mở miệng hỏi. Tới làm gì? Bạch Lão Tiên Sinh biết không? Mặc dù không phải rất rõ, nhưng chuyện này phải cùng Bắc Thiên Vương có liên quan. Mặc dù ta cũng thật là tò mò, Tây Thiên Vương sẽ không như vậy làm. Có thể tự hiểu tình huống, ta cố kỵ Tây Thiên Vương sẽ đối Bắc Thiên Vương ra tay. Liên quan tới chuyện này, Bạch Khải ở Tây Thiên Vương bên người lúc này cũng rất nghi ngờ. Dẫu sao Bắc Thiên Vương thực lực một chút không kém. Đôi vương đánh nhau, há chẳng phải là tiện nghi Đông Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương. Ở bên này thế cục, mơ hồ có cái gì không đúng đứng lên. Đối phó Bắc Thiên Vương, Nam Cung Thủy Hy, Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Nói như vậy, rất có thể Đông Thiên Vương, còn có Nam Thiên Vương cũng sẽ có như vậy dự định. Nam Cung Thủy Hy người phụ nữ này nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/ta-nối-cung-dai-nối-dias-nối-tans-nối-lans-nối-de-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.